Mùi hương, chương 28, góc truyện audio.com. Cứ như thế ngày nối ngày, tuần nối tuần, tháng nối tháng, 7 năm dài như thế. Lúc ấy ở ngoài đời có chiến tranh, thế chiến nữa cơ, đánh nhau ở Schlesien và Sachsen, ở Hanover và ở Bỉ, ở Bowman và ở Pommern. Lính của Đức vua bị chết ở Hessen và ở Westphalen, chết trên quần đảo Balearen, chết ở Ấn Độ, ở Mississippi và ở Canada nếu như họ chưa bị chết trên đường viễn chinh vì bị thương hàn. Cuộc chiến làm cho 1 triệu người chết, vua Pháp mất thuộc địa mênh mông và các nước tham chiến chịu biết bao tổn phí đến nỗi cuối cùng họ miễn cưỡng quyết định chấm dứt chiến tranh. Vào một mùa đông của những năm này tí nữa Grenouille bị chết cóng mà không biết. Gã nằm 5 ngày liền trong căn phòng khách đỏ tía. Khi thức giấc trong hang gã không cựa nổi vì lạnh, gã định nhắm mắt ngủ tiếp cho chết luôn. Nhưng thời tiết chợt thay đổi làm giã băng và gã thoát chết. Có lần tuyết dày tới nỗi gã không đủ sức để bới tìm thạch y, thế là gã phải an toàn rơi chết cứng vì đông lạnh. Có lần một con quạ chết trước cửa hang, gã ăn luôn. Đó là tất cả những sự kiện mà gã ghi nhận được từ thế giới bên ngoài trong suốt 7 năm. Kỳ dư gã chỉ sống trong trái núi của gã, trong cái vương quốc tự tạo của hồn gã, và gã sẽ ở đó cho đến chết, vì gã chẳng thấy thiếu thốn gì. Nếu như không có một tai họa xảy ra, lùa gã khỏi ngọn núi và khạc gã trở lại với thế giới. Cách chương.